Cực phẩm cuồng thiếu, chương 378, 378, lựa chọn. Góc truyện audio.com, bên tai vang lên Diệp Phàm lời mà nói. Cảm thụ được Diệp Phàm trong lời nói quyết tâm cùng sát ý, Sở Cơ rất rõ ràng. Dùng Diệp Phàm trước mắt sức chiến đấu, nếu là thật sự quyết tâm muốn huyết tẩy Nam Thanh Hồng tổng bộ, cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, nếu là Diệp Phàm thật sự làm như vậy rồi, đem nghiêm trọng vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy tắc, nhưng Sở Cơ đối với đây hết thảy cũng không lo lắng. Bởi vì nàng biết rõ, Diệp Phàm bằng vào trong tay cái kia trương chỉ có nàng cùng Chử Huyền Cơ biết đến át chủ bài. Tuyệt đối có thể miễn bị Viêm Hoàng tổ chức xử phạt. Mỗi người đều muốn cầm thật chặt lá bài tẩy của mình. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hay vẫn là đừng, không được, đi cực đoan, Sở Cơ nghĩ nghĩ, nhắc nhở, Diệp Phàm nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch, đúng rồi, ngươi còn ý định đi tìm Tô Lưu Ly sao? Có lẽ là bởi vì phát giác được hào khí có chút ngưng trọng. Sở Cơ chuyển di chủ đề, nhưng không có lại xưng hô Tô Lưu Ly vì Diệp Phàm tiểu tình nhân, mà là gọi thẳng kỳ danh. Ân, Diệp Phàm lần nữa gật đầu. Tuy nhiên hắn biết được Tô Lưu Ly đã bình an vô sự. Nhưng hắn cảm giác mình cùng Tô Lưu Ly có lẽ gặp một mặt. Nếu như lời ngươi nói hết thảy đều thật sự, cái kia mang đi Tô Lưu Ly người vô cùng có khả năng chính là Phật môn đệ nhất cao thủ Bồ Đề Không Âm Phật môn trong cao thủ. Chỉ có nàng ưa thích A-di-đà kinh. Hơn nữa thông qua cái này bản kinh thư cảm ngộ đã sáng tạo ra uy chấn võ học giới Phật môn công pháp A-di-đà công. Một lần hành động trở thành long bảng top 10 tuyệt thế cường giả. Sở Cơ nhớ lại lấy Diệp Phàm chỗ cung cấp tin tức. Suy nghĩ một chút nói. Bồ Đề Không Âm tuy nhiên được vinh dự Phật môn đệ nhất cao thủ. Phật môn lãnh tụ, nhưng cho tới nay đều thói quen độc lai độc vãng. Cùng sư phụ họ Từ có chút giống nhau. Ngươi phải tìm được nàng. Tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nghe được Sở Cơ lời nói này, Diệp Phàm lông mày không khỏi nhảy lên. Hắn biết rõ, như Chử Huyền Cơ, Bồ Đề Không Âm loại này tuyệt thế cường giả. Nếu là muốn tìm một chỗ bế quan, tu luyện lời mà nói, sẽ không hề tin tức. Không chỉ nói đạo môn mạng lưới tình báo, chỉ sợ sẽ là Viêm Hoàng tổ chức mạng lưới tình báo cũng không cách nào dò thăm. Nếu không ngươi hồi linh núi một chuyến, Sở Cơ bỗng nhiên đề nghị nói. Diệp Phàm trong nội tâm khẽ động, hỏi, lão gia hỏa hồi linh núi rồi hả? Ân, Sở Cơ nhẹ gật đầu, nói, ta đến Tây Nam trước khi, sư phụ lão nhân gia ông ta đi Yên Kinh đi tìm ta. Hỏi thăm tình huống của ngươi, sau đó lại để cho ta chuyển cáo ngươi, hắn cho ngươi tìm hai cây cỏ cây tinh hoa, tại Linh Sơn chờ ngươi, cho ngươi làm xong việc sau đi Linh Sơn tìm hắn lấy cỏ cây tinh hoa. Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng không khỏi nóng lên, hắn từng từ Sở Cơ trong miệng biết được, Chử Huyền Cơ chưa bao giờ cho Sở Cơ cung cấp qua cỏ cây tinh hoa. Sở Cơ đã từng sử dụng cỏ cây tinh hoa là thông qua chính mình đem tới tay đấy. Thậm chí, năm đó Sở Cơ hờn dỗi xuống núi thời điểm, Chử Huyền Cơ bởi vì tức giận, liền bảo vệ tánh mạng kim sang đan, niết bàn đan cũng không từng cho Sở Cơ. Mà hôm nay, Chử Huyền Cơ vì cho hắn tăng thực lực lên, đặc biệt xuống núi tìm kiếm cỏ cây tinh hoa, hơn nữa bởi vì họ cách cao ngạo, khinh thường cùng người liên hệ, không cách nào thông qua đan dược đổi thành, chỉ có thể tiến về trước có cỏ mộc tinh hoa hiểm địa. Có thể nói là dụng tâm lương khổ, ta cho ngươi hồi linh núi, một mặt là cho ngươi đi phục dụng sư phụ cho ngươi tìm cái kia hai cây cỏ cây tinh hoa tăng thực lực lên. Một phương diện khác tắc thì là muốn cho ngươi tìm sư phụ lão nhân gia ông ta giúp đỡ chút. Sở Cơ thấy thế, biết rõ Diệp Phàm chỉ, cái, lĩnh ngộ chính mình trong đó một phần tâm tư, lại bổ sung nói, sư phụ lão nhân gia ông ta tuy nhiên họ cách cao ngạo. Không muốn cùng người liên hệ, nhưng âm thầm tựa hồ cùng Hoa Hạ Vũ học giới một ít tuyệt thế cường giả có liên lạc. Không chuẩn hắn biết rõ Bồ Đề Không Âm bế quan chỗ tu luyện. Ân, Diệp Phàm nghe vậy, trong nội tâm khẽ động. không khỏi nghĩ đến năm đó Hoa Hạ Vũ học giới đệ nhất cường giả Viêm bái phỏng Chử Huyền Cơ. Mời Chử Huyền Cơ xuống núi cứu thế một chuyện. Cái này theo ý nào đó đã nói minh Sở Cơ lời vừa mới nói khả năng họ rất lớn, Chử Huyền Cơ rất có thể cùng Hoa Hạ Vũ học giới một ít tuyệt thế. Cường giả âm thầm có liên lạc, ta đây ngày mai hồi linh núi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, vì để tránh cho Nam Thanh Hồng chó cùng rước dậu, lặp lại chiêu cũ, ngươi ngày mai hồi trở lại Đông Hải bang ta âm thầm bảo hộ Vũ Hinh bọn hắn. Tốt, mặc dù biết Nam Thanh Hồng trước mắt tại Viêm Hoàng tổ chức nghiêm mật giám sát xuống. Nhưng Sở Cơ rất dứt khoát mà đáp ứng xuống nếu như Nam Thanh Hồng cầm lái người Lâm Thiên Ý chó cùng rước dậu lời mà nói. Hoàn toàn có thể dùng nhiều tiền theo ngoại cảnh thuê cao thủ bắt cóc Tô Vũ Hinh. Tư đồ Nhược Thủy bọn người, do đó đã tới dẫn xà xuất động mục đích, lập tức Sở Cơ đáp ứng. Diệp Phàm không có lại sĩ diện cãi láo theo sát Sở Cơ nói lời cảm tạ, mà là một mình trở lại phòng ngủ, lấy điện thoại di động ra, bấm Diệp Văn Hạo tư nhân số điện thoại di động, Tây Nam sự tình xử lý được không sai biệt lắm a, như là thường ngày đồng dạng. Diệp Văn Hạo trước tiên nhận nghe điện thoại, tựa hồ hắn tư nhân điện thoại là chuyên môn vì Diệp Phàm chuẩn bị. Cơ bản xử lý xong rồi. Chỉ còn lại một ít kết thúc công việc, Diệp Phàm như thế đáp trả. Sau đó lời nói xoay chuyển, hỏi, cha, ta nghe gì nhỏ nói, ngươi vì giúp ta đối phó Nam Thanh Hồng, chủ động đưa ra tiến về trước Đông Nam Á đặc khu đảm nhiệm đặc. Biệt, thủ, ân, gặp Diệp Phàm chủ động đề cập việc này, Diệp Văn Hạo thật cũng không có giấu giếm. Cha, theo ta được biết, quốc gia thời đại Destroy Virus bộc phát về sau, Đông Nam Á các quốc gia vì mau chóng đạt được dược vật, chống cự tai nạn, bị ép quy thuận Hoa Hạ, đã trở thành Hoa Hạ một cái đặc khu. Mấy năm này, theo tai nạn mang đến ảnh hưởng dần dần tiêu trừ, Đông Nam Á đặc khu thập phần hỗn loạn, quốc gia thời đại những quốc gia kia đều muốn thoát ly đặc khu, thậm chí là thoát ly Hoa Hạ. Xét thấy này, Đông Nam Á đặc khu bị người trong quan trường vinh dự địa ngục. Phàm là đất liền đi đặc, biệt, thủ toàn bộ thất bại mà về, vứt bỏ con đường làm quan. Diệp Phàm nói xong, trong giọng nói không khỏi toát ra thêm vài phần lo lắng. Ngài hay vẫn là đừng, không được, đi Đông Nam Á nhậm chức rồi, tự chính mình đối phó Nam Thanh Hồng. Tiến về trước Đông Nam Á đặc khu nhậm chức là ta chủ động nói ra đúng vậy. Nhưng là cũng coi là khảo nghiệm, nghe được Diệp Phàm khắp nơi vì chính mình suy nghĩ. Diệp Văn Hạo trong lòng cũng là ấm áp, cười nói, khảo nghiệm, Diệp Phàm không rõ ràng cho lắm. Ân, khảo nghiệm, như là trước ngươi theo như lời đồng dạng, Đông Nam Á đặc khu trước mắt rất không ổn định, đặc khu trong kia chút ít từng đã là tiểu quốc đều muốn ồn ào độc lực. Tình thế cùng năm đó Nam Tàng, Tây, Cương có chút giống nhau. Kể từ đó, nếu là ta có thể tại đảm nhiệm đặc, biệt, thủ trong lúc, ổn định địa phương thế cục, sẽ là lý lịch bổn thượng nhất dày đặc một số. Diệp Văn Hạo giải thích nói, mà ngươi lão thái gia, gia gia của ngươi cũng cho thấy thái độ muốn ủng hộ ta. Đến lúc đó sẽ vận dụng Diệp gia một ít tài nguyên. Trừ đó ra, căn cứ ngươi lão thái gia, gia gia của ngươi theo như lời, thượng diện đã quyết tâm muốn nhổ Nam Thanh Hồng cái này khỏa u ác tính. Có thượng diện chính sách, muốn diệt trừ Nam Thanh Hồng dễ dàng, ngươi không cần phải lo lắng. Lần nữa nghe được Diệp Văn Hạo lời mà nói, Diệp Phàm đã trầm mặc, nguyên bản hắn tự hoài nghi. Diệp gia nhị lão tuy nhiên biểu hiện ra đem phụ thân Diệp Văn Hạo trở thành Diệp gia đời thứ ba người nối nghiệp. Nhưng vụng trộm càng coi trọng Diệp Văn Hải. Hôm nay, phụ thân Diệp Văn Hạo chủ động đưa ra tiến về trước Đông Nam Á đảm nhiệm đặc. Biệt, thủ, Diệp gia nhị lão chẳng những đồng ý, hơn nữa đại lực ủng hộ. Cái này lại để cho Diệp Phàm ẩn ẩn cảm thấy có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng lại không thể cùng Diệp Văn Hạo đề hắn và Diệp gia nhị lão chỉ là hợp tác quan hệ. Cũng không cảm tình, nhưng Diệp Văn Hạo nhưng lại đem Diệp gia nhị lão trở thành thân nhân đồng dạng đối đãi. Hơn nữa đặc biệt tôn trọng Diệp gia nhị lão, Đúng rồi, ta nghe Tiểu Cơ nói ngươi lần này tại Tây Nam gây ra phong ba. Là vì cứu một thứ tên là Tô Lưu Ly nữ hài. Diệp Văn Hạo nói sang chuyện khác hỏi. Ân, nếu như ta nhớ không lầm, nàng là bạn gái của ngươi Tô Vũ Hinh đường muội a, Diệp Văn Hạo lại hỏi. Ân, Diệp Phàm vô ý thức mà lên tiếng, suy nghĩ một chút nói. Ta vì cứu nàng, gây ra lớn như vậy phong ba, ngoại trừ bởi vì nàng là Vũ Hinh muội muội bên ngoài. Cũng bởi vì nàng vụng trộm yêu thích ta, hơn nữa âm thầm vì ta là một sự tình. A hát, có lẽ thật không ngờ Diệp Phàm sẽ nói như vậy. Diệp Văn Hạo khẽ giật mình, chợt lại hỏi, vậy ngươi như thế nào lại để cho nàng một người đi Tây Nam? Ngươi nên biết Tây Nam là Nam Thanh Hồng đại bản doanh một trong mới đúng a, là chính cô ta đột nhiên ly khai đấy. Diệp Phàm nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đêm, khe khẽ thở dài, bởi vì, nàng cảm thấy không có khả năng cùng ta cùng một chỗ. Vì cái gì, vừa đến, nàng là Vũ Hinh muội muội, sợ phá hư ta cùng Vũ Hinh cảm tình. Còn nữa, nàng hay vẫn là Bạch Quốc Đào tư sinh nữ. Cái gì, lúc này đây, không đều Diệp Phàm nói xong. Diệp Văn Hạo liền giật mình mà đánh gãy. Nàng là Bạch Quốc Đào tư sinh nữ. Ân, Diệp Phàm ngữ khí phức tạp nói. Nàng cho rằng, nàng là Bạch Quốc Đào tư sinh nữ, mà ta lại trở về Diệp gia. Dùng Bạch gia cùng Diệp gia ân oán, chúng ta không có khả năng cùng một chỗ, cho nên sinh ra đời quy y Phật môn ý niệm, muốn từ Tây Nam một đường hướng Bắc tiến về trước Nam Tàng. Nàng kia hiện tại người đâu? Diệp Văn Hạo lại hỏi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng bị Phật môn đệ nhất cao thủ Bồ Đề Không Âm mang đi. Diệp Phàm đáp, vậy ngươi định làm như thế nào? Diệp Văn Hạo trầm mặc sau nửa ngày hỏi, ta muốn tiếp tục tìm nàng, ít nhất phải cùng nàng gặp một mặt. Diệp Phàm nói xong, nhịn không được hỏi, nếu như nàng nguyện ý cùng ta để ý lời mà nói. Ngài không có ý kiến a, vô luận ngươi làm quyết định gì? Ta đều ủng hộ, Diệp Văn Hạo đáp phi sở vấn, hoàn toàn biểu lộ tâm ý của mình. Cha, cảm ơn ngài, Diệp Phàm trong nội tâm lần nữa tràn ngập cảm động. Cảm động ngoài lại nhịn không được đem ánh mắt quang hướng về phía tây phương bầu trời. Phảng phất đang tìm kiếm lấy phương xa Tô Lưu Ly thân ảnh. Cùng lúc đó, cùng Tây Nam gần sát tục sông Tình, mỗi tòa núi lớn dưới chân, một thân trường bào màu trắng Bồ Đề Không Âm, khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá, nhất tâm nhị dụng, một bên véo lấy Phật châu mặc niệm kinh Phật, một bên tiến hành minh muốn tu luyện. Khoảng cách Bồ Đề Không Âm cách đó không xa, Tô Lưu Ly lại không có giống Bồ Đề Không Âm như vậy khổ tu. Mà là ngắm nhìn đông phương bầu trời, suy nghĩ xuất thần, suy nghĩ hắn, Bồ Đề Không Âm mở hai mắt ra, thấy như vậy một màn, nghĩ nghĩ, đứng dậy, lặng yên không phát ra hơi thở mà đi vào Tô Lưu Ly sau lưng. Lên tiếng hỏi, không có, không có, lời nói tuy nhiên nói như thế. Nhưng Tô Lưu Ly cái kia kinh hoàng bộ dáng, bán rẻ nội tâm của nàng chân thật nhất nghĩ cách, hắn hôm nay không tại Đông Hải, tại Tây Nam, Bồ Đề Không Âm đột nhiên ngữ ra kinh người nói, tại Tây Nam, Tô Lưu Ly sững sờ, đúng vậy, Bồ Đề Không Âm nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, ngươi ly khai ngày hôm sau, hắn liền tiến về trước Tây Nam tìm ngươi. Đem làm hắn biết được ngươi rơi vào Nam Thanh Hồng trong tay người về sau. Giận dữ sát nhân, tiêu diệt toàn bộ Nam Thanh Hồng Tây Nam phân bộ. Ách, bên tai vang lên Bồ Đề Không Âm lời mà nói. Tô Lưu Ly trực tiếp bị cả kinh sững sờ ngay tại chỗ. Hắn nên biết ngươi đối với hắn ý nghĩ, yêu thương, đồng thời, thông qua những gì hắn làm đến xem, hắn cũng hẳn là thiệt tình thích ngươi. Nói đến đây. Bồ Đề Không Âm dừng ở Tô Lưu Ly cái kia trương tinh xảo khuôn mặt. Gần từng chữ, ngươi mặc dù quy y Phật môn, bái ta làm thầy, nhưng ta có thể cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội nếu như ngươi không bỏ xuống được hắn. Ta có thể lập tức mang ngươi đi tìm hắn. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác.